Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 104, chương 7, Naruto Akatsuki no Sasori. Nguy vang, Naruto tuy là đi ra, nhưng còn rất là vẫn chú ý bên trong tình hình chiến đấu. Lúc này Naruto phát hiện Sasori lấy ra một cái sau khi mở ra viết có 3 chữ quyển trục. Naruto đây là nhớ tới cái này quyển trục bên trong phong ấn nhưng là gì đó. Đó là Sasori dùng đệ tam Kageki chế luyện siêu cấp khôi lỗi. Bất quá khiến người ta lo lắng nhất vẫn là cái này khôi lỗi sử dụng thuật. Đây chính là hoàn toàn khắc chế khôi lỗi sư. Bạch, Sakura các ngươi ở chỗ này chiếu cố Gaara. Gai nơi này bảo hộ công tác liền giao cho các ngươi. Naruto nói rằng, Naruto hiện tại có loại dự cảm xấu, cho nên phải mau sớm giải quyết chiến đấu, miễn cho đêm dài nhiều mộng. Lúc này, Temari cùng Kankuro đã thuyết phục thôn cao tầng, mang theo tinh nhuệ tiểu đội chạy tới tăng viện. Nhưng dù sao bọn họ trễ nãi thời gian nhiều lắm, sau khi xuất phát dọc theo đường đi đều ở đây không ngừng chạy đi. Dừng lại, Kankuro nhìn thoáng qua chạy ở phía sau Temari cùng những người khác nói rằng. Temari dừng lại, kỳ quái hỏi, làm sao vậy, Kankuro? Bất quá bây giờ Temari có vẻ thành thạo bộ dạng, không chút nào giống như hành quân gấp một ngày dáng dấp. Ở chỗ này nghỉ ngơi một chút à? Kankuro chỉ vào người phía sau nói rằng, cái gì, chuyện gì xảy ra, Kankuro? Hiện tại cũng không có thời gian tại loại này địa phương điều chỉnh nghỉ ngơi. Temari vội vàng nói, Kankuro bình tĩnh nói ra, đừng như vậy sốt ruột à. Cái này cũng không giống như bình thời tỷ tỷ. Kankuro có chỉ người phía sau. Temari lúc này mới phát hiện người phía sau đã mệt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kankuro tiếp tục nói ra, người nên đối với hắn có điểm lòng tin nha. Temari sửng sốt, thầm nghĩ trong lòng, Naruto hiện tại phòng trừng đã cứu Gaara đi, chỉ mong Gaara không có việc gì. Lúc này liền nghe được trên bầu trời truyền đến, chiêm chiếp, tiếng kêu. Temari nghe được đó là Naruto bên người con kia tiểu bạch chuẩn tiếng kêu. Vừa mới ngẩng đầu liền phát hiện một cái thân ảnh màu trắng bay xuống tới. Temari đưa ra cánh tay. Tiểu bạch chuẩn phe phẩy cánh nhẹ nhàng rơi xuống đi tới. Temari biết cái này tiểu gia hỏa nghe hiểu được tiếng người. Lại hỏi, Naruto đã đem Gaara cứu được rồi sao? Tiểu bạch chuẩn đào đầu nhìn Temari sau đó, gật một cái đầu nhỏ. Temari trong lòng lập tức để xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hang động đỉnh bị nhìn qua to lớn tam giác Tekkai làm hỏng rớt. Naruto chứng kiến tình hình như thế biết Sasori hoàn toàn phát động đệ tam Kageki chính là cái kia thuật, xa thiết giới pháp. Chết tiệt, Naruto phát hiện Chiyo bà trong tay cái kia hai cái khôi lỗi đã bị phế bỏ. Hơn nữa Chiyo bà cũng bị thương không nhẹ. Hiện tại phòng ngự đã tới không kịp. Cương thiết thạch ma, một cái thật dày thân ảnh xuất hiện tại Chiyo bà trước mặt. Toàn bộ tiếp được Sasori khôi lỗi phát động thuật công kích. Sasori chứng kiến cương thiết thạch ma thời điểm rõ ràng sửng sốt. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy khôi lỗi. Lực phòng ngự mạnh kinh người. Đang ở Sasori sững sờ một sát na kia, Sasori liền phát hiện trong tầm mắt đệ tam Kageki khôi lỗi trong nháy mắt bị đánh nát. Ai đây có thể làm sao? Sasori nhìn bị tách rời đệ tam khôi lỗi nói rằng, lúc này bị công kích tiêu hao hết thảy HP cương thiết thạch ma cũng hoàn thành sứ mệnh tiêu thất. Sasori chứng kiến tình huống như vậy, tay phải ngón út khẽ động, rơi trên mặt đất đệ tam Kageki trên cánh tay trái đột nhiên bắn ra 4 con phi tiêu. Hướng về phía ánh mắt bị ngăn cản Chiyo bà bay đi. Leng keng. Naruto xuất hiện tại Chiyo bà trước người. Vung tay lên đem bắn tới phi tiêu đánh rớt trên mặt đất. Không đợi Naruto đứng vững, liền thấy Sasori phát động cái kia từ Kage kích trên cánh tay trái lộ ra tới rậm rạp chằng chịt khôi. Lỗi cánh tay liền hướng chính mình đánh tới. Cảnh tượng như vậy để Naruto tất cả đều là nổi da gà. Bắt được ngươi, Sasori nhìn bị che phủ ở trong đó Naruto nói rằng. Naruto cau mày, trong tay một cái vỗ tay vang lên, thì nhìn không trung nhảy xuống bốn cái bóng đen. Chỉ thấy bốn đạo hàn quang lóe lên, đầy trời khôi lỗi cánh tay đã bị cắt thành tứ đoạn, trở thành một đống vô dụng rác rưởi. Bốn cái bóng đen hoàn thành nhiệm vụ sau đó, lập tức ở Naruto phía trước đứng thành một loạt, phòng ngừa Sasori ở chỗ này đánh lén. Chiyo bà bà, ta cũng nghĩ thế là nên kết thúc chiến đấu thời điểm. Naruto nhìn Sasori nói rằng. Chiyo bà bà nhìn phía xa vẫn bảo trì dung mạo Sasori. Nói ra, ai, già thật rồi, bất quá ta còn có một chiến chi lực. Ngươi chính là đi ra xem một chút Gaara à. Nơi đây liền giao cho ta, Naruto không tính đang để cho Chiyo bà bà tham dự bây giờ chiến đấu. Bởi vì Naruto đã phát hiện núp trong bóng tối, quan sát tình huống Zesu. Nếu Zesu xuất hiện ở đây lời nói, như vậy cái kia mang theo Uzumaki mặt nạ, lộ một con ánh mắt tên phỏng chừng cũng không xa. Naruto muốn đánh nhanh thắng nhanh. Được rồi, như là đã thấy được cháu của mình. Đây cũng là không có gì tiếc nuối. Nói Chiyo bà bà liền hướng đi ra bên ngoài. Lúc này Sasori không có phát động công kích, chỉ là yên lặng nhìn Chiyo bà bà đi ra ngoài thân ảnh. Làm Chiyo bà bà chân bước ra hang động trong nháy mắt đó. Naruto động, Sasori phát hiện không đúng theo bản năng hướng bên cạnh né một cái. Naruto Rasengan liền rơi vào Sasori vừa rồi chỗ đứng bên trên. Thình thịch, một tiếng, mặt đất bị Rasengan nổ ra một cái hố to. Chiến đấu bản năng a. Naruto đối với đánh bất ngờ không có kết quả, cũng không giận. Cùng Sasori người như vậy chiến đấu không có chút nào có thể thư giãn. Sasori lúc này mở miệng nói ra. Uzumaki Naruto, không ngờ tới làm Jinchuriki ngươi sẽ cường đại đến loại trình độ này. Xem ra ta không thể không đối với ngươi coi trọng. Ồ, ta coi đây là tiền bối đối ta tán thưởng sao? Naruto vừa cười vừa nói. Coi là vậy đi. Chính là ở chúng ta cái kia thiên tài bội xuất đích niên đại. Cũng không có như ngươi vậy tên xuất hiện. Sasori ngược lại là rất thẳng trắng nói rằng. Nhưng sau đó giọng nói vừa chuyển nói ra. Ta thừa nhận ngươi là giỏi lắm tiểu quỷ. Bất quá, ngươi hôm nay cũng chỉ tới mà thôi. Nói Sasori liền cởi bỏ hắc để hồng vân áo gió. Lộ ra khôi lỗi thân thể nói ra. Đây là ta ở gia nhập vào hiểu sau đó. Lần đầu tiên lấy như vậy tư thế chiến đấu. Nói từ là hắn cái kia khôi lỗi ở trong thân thể lộ ra một cây chiếm hết nọc độc cái ống. Phía sau hai bên triển lãm cá nhân mở 5 cây lưỡi đao sắc bén. Dường như cánh giống nhau. Đứng ở chiếm hết nọc độc cái ống phía trên Sasori. Đã đem Naruto coi là đồng đẳng cấp đối thủ. Chứng kiến Naruto không có động thủ trước ý tứ, Sasori liền dẫn đầu nói ra, ngươi đã không động thủ, ta đây trước hết bắt đầu rồi. Sasori vươn hai tay, giữa bàn tay lập tức xuất hiện hai cái ống, lưỡng đạo hỏa diễm từ trong bàn tay phún ra ngoài, hướng phía Naruto liền đánh tới. Thích, Naruto bất mãn bĩu môi, không có phát hiện Sasori y phục Sota dáng dấp. Tính khí cũng giống như vậy, thủy độn Suiriuden no Jutsu, phong độn thần báo, Naruto trong nháy mắt liền hoàn thành hai cái thuộc tính bất đồng nhẫn thuật. Từ thủy tạo thành cự long từ danh nhân sau lưng trong sông vọt tới. Hỗn hợp phong thuộc tính chakra thủy độn thuật, ở nhiệt độ bên trên so với bình thường thủy độn thuật thấp hơn rất nhiều. Nhưng còn không có đạt được trắng băng độn trình độ. Quá ngây thơ rồi. Sasori nhìn Naruto cử động, khe khẽ nói rằng. Naruto nhìn Sasori, đối với trên không trung rằng co nhẫn thuật bị liên tục bức lui dường như không có chút nào lưu ý. đang ở hỏa diễm trực tiếp đánh vỡ thủy long hướng về Naruto xông lại thời điểm. Naruto có nói ra, thổ độn thổ lục quy lai, một khối nham thạch nâng lên chặn đâm đầu vào hỏa diễm. Ngươi muốn trốn được lúc nào a? Sasori sau lưng cái kia bốn cái quyển trục người thứ nhất tiêu thất. Đối mặt đã bị đốt đỏ bừng hòn đá. Sasori trong tay một cỗ dòng sông phun ra. Đỏ bừng hòn đá chịu không nổi đột biến nhiệt độ bạo liệt mở ra. Siêu, vẫn phi tiêu từ bạo liệt mảnh đá vụn bên trong bắn về phía Sasori. Sasori hiện lên sau đó nói ra. Sự phản kích của ngươi quá yếu đuối, phải không? Naruto đột nhiên xuất hiện tại Sasori bầu trời. Trong tay Rasengan đập xuống. Chỉ nghe phịch một tiếng. Sasori khôi lỗi thân thể bị Rasengan đập tứ phân ngũ liệt. Liền Sasori hạch tâm đều bị đánh ra. Naruto rơi trên mặt đất. Nhìn trên đất toái phiến nói ra. Ta nói Sasori tiền bối. Nếu là ngươi không cần tiếp tục lòng nói. Ta sẽ không khách khí. Ngay lập tức sẽ giải quyết ngươi. Răng rắc, một hồi tổ hợp âm thanh phía sau. Sasori từ mới tổ hợp được rồi thân thể. Nói ra, không phải không thừa nhận. Ngươi làm rất tốt. Ta đây liền hào hào để cho ngươi biết một chút về a. Nói Sasori liền từ phía sau lôi ra một cái quyển trục. Nói ra, Shik Akahiji, Hiaki no Sen. Nhất thời Sasori phía sau đã bị gần trăm cái khôi lỗi chiếm hết. Tuy là Naruto biết làm đứng ở tột cùng khôi lỗi sư. Khống chế khôi lỗi số lượng là quyết định khôi lỗi sư năng lực số liệu một trong. Nhưng ở nơi đây số lượng nhưng là không cách nào đè chết Naruto. Naruto bất đắc dĩ nói ra. Lãng phí quá nhiều thời gian. Cho nên Sasori tiền bối. Ta không tính đang cùng ngươi chơi. So số lượng sao? Vậy thử xem a. Nói Naruto bên người mà bắt đầu hiển hiện ra màu đen thanh âm. Hơn nữa về số lượng hơi chút so với Sasori ít một chút. Sasori nhìn Naruto bên người hiện ra những cái này cầm trong tay kỳ quái chất liệu đại đao. Không hề hơi thở tên. Kỳ quái nói ra, đây là chuyện gì? Người này không phải khôi lỗi sư. Thế nhưng những thứ này đột nhiên xuất hiện tên, dường như lại là này người khống chế. Đương nhiên những thứ này thân ảnh kỳ thực đều là Naruto triệu hoán vật khô lâu. Chỉ là không muốn quá kinh thế hãi tục để bọn khô lâu ở bên ngoài mặc quần áo vào mà thôi. Sasori tiền bối, ta muốn động thủ a. Naruto nói, bên người khô lâu liền hướng Sasori vọt tới. Naruto khô lâu chiến sĩ bất kể là cường độ vẫn là vũ khí. Đều ở đây Sasori khôi lỗi bên trên. Thế nhưng ở Sasori dưới sự chỉ huy, khô lâu cùng khôi lỗi vẫn là đánh tương xứng. Đây là Sasori phát hiện một cái khô lâu không phải nhược điểm nhược điểm. Chính là mỗi cái khô lâu nhận được quá nhiều công kích sau đó. Sẽ tiêu thất. Sasori thầm nghĩ khả năng này cùng ban đầu cái kia kỳ quái kim loại đại gia hỏa là giống nhau tình huống, vì vậy mà bắt đầu có ý thức người thao túng khôi lỗi môn tập trung công kích. Đã phát hiện sao? Naruto nhìn trong chiến trường tình huống, vừa cười vừa nói, bất quá Naruto cũng định kết thúc trận chiến đấu này. Naruto ở bọn khô lâu dưới sự che chở. Trong tay bắt đầu ngưng tụ màu đỏ tràn ngập tai họa chakra. Làm Sasori phát hiện thời điểm, Naruto trong tay chakra cầu đã nằm ở chờ phân phó trạng thái. Naruto nhẹ nhàng nói ra, cửu vĩ cấm thuật tan biến hư cầu pháo, năng lượng to lớn sóng không đợi Sasori làm ra phản ứng. Liền từ bên người của hắn xẹt qua. Năng lượng cường đại làm cho tất cả mọi người đều không thể xem tinh tường. Một nguồn năng lượng sóng phóng hướng chân trời. Lập tức từ từ tiêu thất. Mọi người lo lắng Naruto tình huống. Lập tức đều đi tới cái động khẩu. Thế nhưng bọn họ kinh ngạc phát hiện. Naruto trước người địa phương đã hoàn toàn bị phá hư hầu như không còn. Đừng nói khôi lỗi. Hư cầu pháo đi qua địa phương. Ngay cả một lớn một chút tảng đá đều nhìn không thấy. Bạch lập tức chạy đến Naruto bên người, lo lắng hỏi, Naruto, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì à? Naruto quay đầu, vừa cười vừa nói, Kakashi, Gai cùng Chiyo bà ba người tiếp cận chiến trường, chủ yếu là muốn kiểm tra một cái Akatsuna no Sasori tình huống. Bởi vì hư cầu pháo phá hư, trên đất khôi lỗi đại bộ phận đều đã bị hoàn toàn hủy diệt rồi. Coi như là còn dư lại, cũng đã không còn hoàn hảo. Chiyo rất nhanh thì phát hiện một cái không có nửa cỗ thân thể Akatsuna no Sasori. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.